PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chất bẩn bí mật. Bỉ mục, người ân tình ta ghi nhớ. Sau này ngươi mãi mãi cũng là chúng ta Tích Dịch nhất tộc vương. Chúng ta sẽ vĩnh viễn đi theo sau lưng ngươi, mặc cho ngươi điều khiển. Lão Tích Dịch lộ ra chân tình. Hắn nắm bỉ mục thủ, trực tiếp liền lập được lời thề. Lão đầu, người đây có thể nói sai rồi. Sau này thế giới được đúng là người tuổi trẻ thiên hạ. Thấy tiểu tử kia không? Hắn gọi là Canh Long. Hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu. Nhưng là không lâu đem tới, hắn nhất định sẽ khỏe lớn lên. Ta hy vọng có một ngày, hắn cần các ngươi phải trợ giúp thời điểm, các ngươi có thể giống như đối đãi ta cũng như thế. Dốc hết toàn bộ. Lão nghe vậy Tích Dịch nhìn Canh Long liếc mắt. Hắn gật đầu một cái, đi tới Canh Long bên cạnh, nắm lên Canh Long thủ, nhẹ nhàng rạch một cái, liền đem Canh Long cánh tay cho cắt vỡ. Không đợi máu tươi chảy như dòng nước đi ra, lão kia Tích Dịch cũng là đem cánh tay mình cắt, hai cái vết thương đụng va vào nhau, huyết dịch nhanh chóng giao dung. Ta lão Tích Dịch cả gan, ở chỗ này đại biểu Tích Dịch nhất tộc lập được huyết thệ. Từ nay về sau, ta Tích Dịch nhất tộc cam nguyện quy về Canh Long ngồi xuống, chọn đời thần phục, nếu có vi phạm, nhân thần có thể giết. Canh Long không nghĩ tới bỉ mục phen này thao tác bên dưới, chính mình lại thêm một đội quân. Nhìn bỉ mục kiên định thần sắc, nghĩ đến bỉ mục vừa mới lời nói, Canh Long luôn cảm giác mình chuyến này tới cơ giáp tinh cầu cũng không phải tình cờ. Nên tính là định sẵn từ lâu. Nếu như không nên nói cụ thể một chút, Canh Long cảm giác hãy cùng có chương vô hình thủ ở phía sau thúc đẩy như thế. Đuổi nằm làm cho mình hội tụ nhiều người hơn ngựa. Loại ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Canh Long cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì Canh Long biết, liền bằng mình bây giờ năng lực, coi như biết thì có ích lợi gì. Chính mình căn bản không sửa đổi được hết thảy các thứ này. Vậy còn không như không suy nghĩ những thứ này. Tiếp tục thật vui vẻ sinh hoạt. Lão Tích Dịch làm xong những thứ này, hắn lập tức liền cáo từ rời đi. Dù sao hắn bao vây tấn thăng bình cảnh đã thời gian rất lâu. Bỉ mục mang về đồ vật với hắn mà nói thật là quá kịp thời. Hiện tại hắn cần muốn tìm một chỗ thật tốt lĩnh hội những thứ này. Chờ Tích Dịch quái môn tất cả lui ra sau, bỉ mục tiến lên nhìn một chút Canh Long cánh tay long hồn sâm. Qua một hồi lâu, mới gật đầu nói. Canh Long, người có thể mang nắm chặt tăng lên thực lực của chính mình. Này long hồn đã đi đến bây giờ nó bình cảnh, thực lực ngươi theo không kịp, nó nhưng là không có cách nào tăng lên. Đến, để cho ta giúp ngươi cả điểm nội đan xuất hiện, ta đoán chừng nơi này nội đan hẳn đủ ngươi thăng cấp dùng. Bỉ mục này vừa nói xong, vừa mới chuẩn bị đi lấy nội đan, thấy tiễn đa nhiều đang dùng miệng dọn dẹp nội đan bên ngoài chất bẩn. Kia bỉ mục sắc mặt âm tình bất định. Muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng là không có nói ra. Vung tay lên, bắt tới mười mấy viên nội đan, dùng sức rung một cái, kia trên nội đan chất bẩn liền rõ ràng không chút tạp chất. Nhìn một cái bỉ mục này lợi hại thủ đoạn, tiễn đa nhiều lập tức liền ngừng lại. Hắn xuất ra một cái túi đi dọn dẹp rơi xuống đất chất bẩn đạo. Ta đi, Canh Long a. Ngươi có lợi hại như vậy bằng hữu thế nào không sớm một chút mang tới. Ngươi nhìn ta răng cửa, thiếu chút nữa thì phải bị ngân xuống. Canh Long bên này nghe được tiễn đa nói nhiều ngữ, hắn cười ha ha, cũng không nói thêm cái gì. Liếc mắt thấy bỉ mục sắc mặt có chút không bình thường, Canh Long liền tiến tới bỉ mục bên cạnh hỏi ta nói. Ngươi làm sao, có chuyện gì ngươi nói thẳng ra a. Nếu như chiếu như ngươi vậy nghẹn đi xuống, sớm muộn mang nhịn gần chết. Tiễn đa nhiều này lúc sau đã quét nhiều cái túi, cũng là hơi mệt chút. Hắn đi tới Canh Long ngồi xuống bên người, nhìn bỉ mục liếc mắt, nói theo. Đúng vậy, ngươi ngược lại nói một chút a. Ta phát hiện ngươi ánh mắt một mực cũng chưa có từ trên người ta rời đi. Có phải là ngươi hay không cảm thấy ta xương cốt ngạc nhiên là khối tài liệu tốt? Muốn thu ta làm đồ đệ à? Chúng ta lời cảnh cáo có thể nói trước. Ta là người chỉ vì tiền tài. Không với các ngươi như thế. Thích tu luyện, ngươi liền thừa dịp còn sớm đem cái chủ ý này cho bỏ đi. Bỉ Mục ngay từ đầu còn không chuẩn bị nói lời thật. Nhìn tiền kia nhiều hơn thúi như vậy thì Bỉ Mục có thể là có chút không nhịn được. Hắn cười hắc hắc, chỉ trên đất những thứ kia chất bẩn đạo. Xú tiểu tử, ngươi có thể nghe cho kỹ à? Ngươi gom những thứ đó đều là do năm ta ở chỗ này lúc tu luyện. Đồ ăn rất nhiều kéo lớn liền. Thời gian lâu dài, bọn họ khô héo đi xuống. Liền thành bộ dáng kia rồi. Cái gì? Đại tiện, ta nói thế nào ăn đến trong miệng có cổ phần không đúng mùi vị. Ngươi, tiễn đa nhiều nói được nửa câu. Nghĩ đến mình ban đầu liều mạng nuốt bộ dáng. Hắn chính là cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp liền nằm trên đất nôn mửa liên tu. Bỉ Mục đem thật tình sau khi nói ra. Hắn cũng không cần nhịn nữa. Trực tiếp liền cười lên ha ha. Canh Long vốn đang băn khoăn tiễn đa suy nghĩ nhiều. Một mực chịu đựng. Bất quá khi hắn thấy tiễn đa nhiều muốn thu thập Bỉ Mục. Tiếc rằng này nôn một mực không ngừng từ trong miệng chảy ra lúc. Kia Canh Long cũng là không nữa ẩn tàng. Đi theo cười lên ha ha. Canh Long. Ta nói ngươi bằng hữu kia có phải hay không là phải đem dạ dày cũng cho phun ra a? Canh Long đang so mục dưới sự trợ giúp, đã hấp thu mấy trăm nội đan. Lúc này hắn đã đến gần tầng 6 cảnh giới trạng thái tột cùng. Lập tức phải thăng cấp, nhìn một bên tiễn đa nhiều vẫn ngồi xổm ở trong góc. Thỉnh thoảng ói mấy hớp, Bỉ Mục có thể là có chút không nói gì. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc hắc. Ngươi không biết, tiểu tử này nói ngươi đại tiện đối với bệnh ung thư hữu dụng. Còn nghĩ hồi trên địa cầu bán đồ chơi này phát đại tài trong. Ta xem a, bây giờ hắn chỉ sợ là ngay cả đụng cũng không muốn đụng. Nghe được Canh Long hai người trêu chọc lời nói. Tiễn đa nhiều bên này vừa định hồi kích. Khẩu vị một trận sôi trào. Cái miệng lại vừa là một cái chất bẩn phun ra ngoài. Bỉ Mục. Ta thật giống như là muốn tấn thăng. Canh Long trêu chọc đang lúc lại hấp thu mấy viên nội đan. Hắn cảm giác trong cơ thể mình cơ giáp nguyên tố đã hoàn toàn bão hòa. Nhanh chóng bành trướng. Muốn tìm được đột phá khẩu. Canh Long biết. Đây là muốn tấn thăng triệu chứng. Hắn lập tức kêu ở một bên Bỉ Mục hộ pháp. Canh Long. Đan dược này ngươi cho nuốt xuống. Lục cấp nhân giáp nhưng là cái chuyển chiết điểm. Không hướng mặt trước mấy tầng tốt tăng lên. Vạn nhất không thành công. Đây chính là rất khó lại tìm đột phá cơ hội. Canh Long biết Bỉ Mục tuyệt đối sẽ không hãm hại chính mình. Hắn đem đan dược kia cho nuốt vào. Cảm giác đan dược kia từng điểm hòa tan. Biến thành năng lượng thấm vào đến trong cơ thể mình cơ giáp nguyên tố chính giữa. Nguyên bản là có chút hỏng bét loạn cơ giáp nguyên tố là càng bành trướng. Canh Long chỉ cảm thấy quanh thân căng nứt, thân thể giống như là muốn bị xé nát. Canh Long, tập trung ý chí, dẫn dắt cơ giáp kia nguyên tố trong thân thể ngưng tụ. Bỉ Mục tiếng của trách tuyên truyền giác ngộ, này cho mù quáng Canh Long chỉ dẫn phương hướng. Kia Canh Long lập tức hít thở sâu mấy cái, bình phục tâm tình mình. Đến khi hết thảy ổn định lại sau khi, Canh Long liền quan sát bên trong bản thân thân thể. Tìm tới trong đó một cổ dễ dàng khống chế cơ giáp nguyên tố. Dẫn đạo cơ giáp kia nguyên tố trong thân thể qua lại rong ruồi. Hấp thu chung quanh khắp nơi đi loạn cơ giáp nguyên tố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.